là tố cáo hắn tội cướp bóc lẫn quấy rối tình dục cho coi. Bậy đâu, là định cưỡng ích nhưng mà chưa thành công mà. Ta là nhân chứng, bồi thường dân sự thì ta 3, ngươi 7. Ờ, hy vọng là pháp y, đến lúc đó cứ nhờ hắn giám định giúp cho ta. Còn nữa, Mặc Tinh là cảnh sát, Nhu Mễ là quan tòa cấp cao. Đường Hòa sảng khoái nói. Hắn muốn chết thế nào? Sát Phải Làng cảm thấy thất bại lắm lắm lắm. Mình vốn định lợi dụng tin tức trong hiện thực để đe dọa Đường Hoa, nào ngờ đồng bọn người ta bán tin cho ngay tức thì, hoàn toàn không coi mình vào đâu cả. Thực là quá thể đi. Mặc Tình rất đồng tình, đưa cho Sát Phải Làng một ấm trà xanh. Ngươi rảnh rỗi đi trêu chọc Gia Tử làm chi? Lại nói, chuyện lần này có thể trách Gia Tử người ta được sao? Hắn ăn gian. Sát Phải Làng bùi thêm. Ban đầu chẳng phải người đã hùa theo hắn ăn gian đó sao? Mặc Tình tỏ vẻ khinh bỉ, sau đó nghiêm nghị nói. Ngươi có tư cách nói người ta sao? Người ta ăn gian, ít sao cũng triệt để. Cũng giống như đi thi vậy, học sinh nào mà chưa từng quay cóp chứ. Nhưng nếu như ngươi đem sách chính trị đi quay cóp, giờ thi văn, vậy tức là bản thân ngươi không chuyên nghiệp rồi. Nhưng tôi uất ức khó chịu lắm, không thắng hắn được một lần thì lần nào hắn cũng ức hiếp ta hết. Ức hiếp một lần là ngẫu nhiên, còn ức hiếp vô số lần thì... Chỉ có thể nói rằng giữa các người chênh lệch rất rất nhiều thôi. Mặc Tình nói. Ta vừa nhận được tin là ngay cả ốc vít cũng không lừa được hắn đó. Người vẫn nên bỏ hy vọng đi. Ờ, nhắc ốc vít là ốc vít đến rồi kìa. Sắp phải làng giật mình. Ốc vít thông báo ta ngày mai đến phỏng vấn. Thật sao? Mặc Tình sung sướng hỏi. Ngươi phỏng vấn nghề gì? Hải quan chống buôn lậu. Mặc Tình hiếu kỳ hỏi. Vốn ngươi làm nghề gì thế? Ngồi nhà. Sao phải làng tắt mồ hôi. À, thế mà là tác giả cái đấy. Mặc Tình sùng bái hỏi. Thông thường sáng tác về phương diện nào? Ừ, liên quan đến mấy thứ như tivi và máy tính và mì ăn liền. Thật lợi hại đấy nhá. Hóa ra là trường phái hiện thực đấy. Thể loại này khó viết lắm, cần phải có rất nhiều tài liệu về đời sống nó. Thường thôi, hứng thú mà thôi. Sắp phải làng xấu hổ, tắt mồ hôi hột. Cùng mỹ nhân đuổi sói nơi biển đông, trời lam biển ngọc, cuộc đời thật là vui thú lắm. Hình xem nhẹ ốc vít quá rồi. Mỗi phẩm chừng 2 tờ hợp đồng hắn đưa cho huynh chỉ là thí nghiệm thôi. Sửng Vũ nói. Muội thấy 9 phần là huynh đã có cương vị rồi đó. Người ta đã an bài sẵn rồi. Lão bà, ngài đừng an ủi tiểu nhân đây nữa. Đường Hòa đưa roi bạch hổ ra, lấy thuốc làm đồ ăn vặt. Thế là điểm kinh nghiệm cứ tự động tràn lên. Muội chỉ biết là máy tính có trí năng sẽ luôn phục vụ nhân dân mà thôi. Bất kể là toàn thể hay là một cá nhân, ốc vít cũng đều đối đãi một cách công bình cả. Sư Vũ nói đến đây thì than một hơi. Vẫn chưa có tin phỏng vấn của muội à? Chưa có. Sư Vũ lại thở dài. Thử sinh Nhất Kiếm Cầu Bại với lại Hạo Nhiên đều đã có cương vị của mình hết rồi. Hơn nữa còn là nhân viên cấp quản lý cả. Không sao cả, lão bà, huynh nuôi muội. Thèm đấy, cái muội cần không phải là tiền, mà là công việc, huynh hiểu chưa? Nhưng muội lại không muốn lao động thể lực. Yên tâm, cho dù muội có làm công việc lao động thể lực, lão công của muội đây cũng sẽ biến nó thành lao động trí óc cho coi. Lão công thật tốt. Sở Vũ tự người vào lưng Đường Hoa, lẩm bẩm. Còn 4 tháng nữa. À? Đường Hoa nói. Nói vậy tức là sự kiện 2 tháng một lần cũng sắp bắt đầu rồi. Sử Vũ ủ rũ, thử không có cái tiếng nói chung nào với loại người lạc quan như thế này cả. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV cũng là cái kiểu không có gì mới mẻ kia. Sau 1 tháng hoảng hốt, cuối cùng mọi người chơi trong sòng kiếm lại nghênh đón sự kiện toàn dân của hệ thống. Sự kiện lần này tên là Tìm Báu Vật Nơi Biển Đông. Sự kiện này không chỉ là khảo nghiệm cấp, trang bị của người chơi, mà quan trọng hơn là còn khảo nghiệm khả năng tìm lời giải đáp của họ nữa. Đánh quái vật từ cấp 10 trở lên là có thể có khả năng nhận được bản đồ kho báu. Trên người của mỗi người chỉ có giới hạn 1 tấm. Nếu trong tiểu đội của 4 người đã có bản đồ, mà người còn lại vẫn chưa có, vậy bản đồ sẽ rơi vào trong tay người chưa có này. Nếu cả 5 người đều đã có bản đồ rồi, vậy sẽ không có khả năng nhặt được thêm nữa.

người ta mới chỉ mơ hồ chỉ trích ngươi vượt quyền. Ngươi đã ngừng toàn bộ con đường xuất nhập khẩu của nước người ta đi rồi. Lượng hàng đầy 20 chiếc phi thuyền, có quan ngoại giao đứng ra làm chứng. Thế mà không có một hành tinh nào chịu nhận cả. Nhủ bệ xuất hiện. Quan tòa người ta nhờ đến cả ta luôn đây. Cuối cùng còn không phải là phải viết văn bản xin lỗi ngươi đấy sao? Có người vừa mới nói người không đến kìa. Đường Hòa tỏ vẻ khinh bỉ huy hoàng. Nhủ mễ cười nói. Vốn là không rảnh. Có điều dù không rảnh cũng phải đến thôi. Huy hoàng, người hiểu giờ khá lắm nha. Đứng đầu 10 đại pháp y trong giới pháp luật luôn đấy. Hổ thẹn. Trong núi không có hổ, còn khỉ xưng vương thôi. Gia tử, sư vũ, nhu bế. Và toái mở hai tay ra. Nhớ các người muốn chết luôn rồi. Nhược Hãn ôm cái bụng lớn đứng lên. Chào mọi người. Nhược Hãn, chào ngươi. Đường Hòa nói với Phá Toái. Ta đã giúp ngươi liên hệ với mấy công ty giải trí hành tinh khác rồi. Để giờ gọi điện cho ngươi sau. Bọn họ rất có hứng thú với việc đến thăm minh tinh hành tinh mờ đấy. Cảm ơn gia tử. Phá Toái cười hà hà một tiếng. Hắn hiện giờ đã thành lập một công ty giải trí ở hành tinh mờ, vẫn có chút danh tiếng, đang chuẩn bị vượt hành tinh bước ra ngoài tinh hệ. Đường Hòa sẵn tay bèn trợ giúp. Phòng Vân Nộ và công chúa cũng đang ngồi trong tiệc. Trước mắt Phòng Vân Nộ có rất nhiều nữ nhân, nhưng tạm thời chưa xác định là ai cả. Công chúa thì đi làm một văn phòng luật sư, chuẩn bị qua mấy ngày nữa tự mình mở một cái. Sương Vũ tỷ. Một thiếu nữ kia ôm lấy Sương Vũ. Càng ngày càng xinh đẹp này. Muội cũng vậy. Sương Vũ chầm ngón tay vào chóp mũi của Tình Tình. Có bạn trai rồi chưa? Thèm vào có sớm như vậy ấy. Tình Tình nói. Ca ca muội nhờ muội cảm ơn tỷ đấy. Nói là không những không giúp được tỷ, mà còn bắt tỷ phải giúp nữa này. Cảm ơn cái gì? Đều là bạn bè cả mà. Để ít lâu nữa tỷ nghĩ cách giúp hắn kiếm cái cớ tại ngoại chữa bệnh cho. Sương Vũ khen. Thật không ngờ đó nha. Muội giỏi lắm. Tuổi còn che trẻ mà đã là nhân vật nổi tiếng trong giới chữ thập đỏ rồi. Thực ra muội vẫn còn có phần thích làm bà thầy bói hơn. Tình Tình nói. Sương Vũ tỷ, ngồi nào. Hey, gia tử, đã là không gặp rồi. Còn một bên hóng gió đi. Bọn này muốn nói chuyện riêng. Sương Vũ dặn dò. Không cho uống quá nhiều. Vâng, lão bà. Đường Hoa thuận tay nhận một lon bia do Huy Hoàng đưa ra. Rồi cả hai đi cùng Phá Toái đến bên cạnh cửa sổ quan sát cảnh đêm. Thời gian trôi qua nhanh thực. Huy Hoàng cảm thán một tiếng. Lúc mới đến đây, trên đường chỉ có 10 máy thôi. Đường Hoa gật đầu. Chuyện gì cũng phải do loài người chúng ta làm chủ thì mới tốt được. Phá Toái nói. Bà nghe nói mấy chục hành tinh đã muốn liên hợp lại đưa ra cho một trò chơi tên là... Tam tiện. Đường Hòa nói. Sao phải làng mòn men quá. Giờ tôi chết tôi. Có dám so bì với ta một lần nữa không? Xem. Ta làm sao khi dễ người. Bao tuổi rồi mà còn chơi trò chơi giả thuyết thế. Bồn ra từ bây giờ lấy cả tình hệ ra chơi rồi đây này. Đường Hòa cười hà hà một tiếng. Có hứng thú thì có thể cùng nhau chơi. Mỗi ngày là một trải nghiệm khác nhau. Đúng rồi. Sở Phật Pháp vô biên không thể tới thế. Hắn hiện đang ở hành tinh khác đàm phán tiếp sóng World Cup. Thằng nhãi này ác tay thật. Cái giá tiếp sóng vừa mới công bố ra, có hơn chục tên chủ tịch liên bang muốn PK ngay đường trường với hắn luôn. Đường Hòa nói. Hắn trước thì dùng bản thu hình lúc trước của World Cup trái đất đi miễn phí chiếu mọi hành tinh. Sau đó lập tức tổ chức cử hành World Cup đầu tiên của hành tinh mờ liền. Nghe nói còn sửa quy định với các hành tinh khác tham gia cúp tinh hệ nữa đấy. Móa, người hành tinh mờ có 3 chân. Chúng ta làm sao mà làm đối thủ được? Cái hành tinh tệ nhất là hành tinh mờ. 6 cánh tay, làm thủ môn thì chúng ta chỉ có nước đi WC hết thôi. Bởi vậy ta mới đề nghị hắn đưa ra quy tắc thi đấu mới. Không phải tính theo người mà là tính theo tay chân. Dạ tử, người vẫn là đê tiện như vậy. Đường Hoa nói. Cái càng đê tiện hơn là cá cược bóng đá đấy. Các vị có hứng thú thì cứ chuẩn bị sẵn tiền đi. Chờ ta thông báo cho. Bốn người cùng nâng bia. Đường Hoa vừa uống bia vừa nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ. Bọn Huy Hoàng đều biết rằng người này đã không còn chỉ là đê tiện vô sỉ nữa.